Chợt trong rừng rậm, từng bóng người bỗng lướt ra, một ít đội ngũ tự cho mình hơn người đã bắt đầu nhịn không được, chủ động đi tìm kiếm chi đội ngũ của Tiêu Viêm. Tân sinh năm 1 bị học viên cũ áp chế dường như trở thành chuyện thương tình. Bởi vậy, trong lòng bọn họ cực kỳ không muốn bị bất kỳ tên tân sinh nào phá vỡ một vòng mà bọn họ đã và đang tham gia này. Cho nên bây giờ bọn họ cần phải đem cái chi đội ngũ tân sinh kiêu ngạo kia hoàn toàn loại bỏ. Kết quả là mấy cái chi đội ngũ trong rừng rậm đều phải bắt đầu lùng sục khắp cánh rừng. Dòng bọn họ trải qua gần một ngày thời gian tìm tòi, lại không tìm được nửa điểm tung tích đám người Tiêu Viêm. Bọn họ còn cho rằng năm người Tiêu Viêm đã có thể bởi vì sợ hãi mà lẩn trốn đi xa. Chỉ đội ngũ tân sinh kiêu ngạo kia thế nhưng lại xuất hiện ngoài dự liệu của nhiều người. Trên mặt rừng trống trải, một tầng lá vàng thật dày tựa như tấm thảm màu vàng bình thường. Vào lúc này, trên mặt đất trống trải nằm cái tên tân sinh mặt bám đầy bụi bẩn, đang dựa lưng vào nhau quay thành một vòng tròn nhỏ, mắt tràn ngập lửa giận nhìn năm tên trẻ tuổi xung quanh bọn họ. Ở trên ngực năm tên trẻ tuổi này đều đeo một quả huy chương hình tháp. Đem họ lăng giao ra đây khỏi thêm chịu đau khổ như thế nào? Một gã thanh niên rõ ràng là lội viên học viện cũ, đôi mắt dương lên, tóc của hắn suôn thẳng tới gần bả vai, liếc nhìn một cái khí chất có vài phần ôn nhu. Lúc này vị thanh niên tóc dài đang nhìn năm tên tân sinh kia, dựa vào hiểm yếu để chống lại, nhàn nhạt cười nói: sao cái rắm, muốn thì trực tiếp đến đây mà cướp, lão tử liều mạng dù bị đánh cũng muốn cắn ngược một cái. Năm tên tân sinh bị bao vây, tính tình cũng rất kiên cường, tay tùy ý lau đi vết máu ở khóe miệng, chợt phun ra một ngụm máu loãng, nổi giận mắng: ha ha, cứng đầu lắm. Thanh niên tóc dài vỗ tay cười tủm tỉm khẽ nói: được rồi, các người đã không chịu phối hợp thì cũng chỉ có thể đánh các người ngã xuống, tự mình chúng ta đục thủ đi thôi. Phi, ngoài cái rắm, các người đừng tưởng rằng học viên cũ thì có thể hoành hành không quý kỵ, chờ sau khi người gặp Tiêu Viêm học trưởng bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cầm hỏa lăng giao ra mà thôi. Hà hà, ai nói tân sinh chúng ta vốn không có năng lực phản kháng nào? Một gã tân sinh cười to nói, trong tiếng cười khó có thể che giấu sự châm trọng. Tiêu Viêm, nghe cái tên này, đuôi lông mày của thanh niên tóc dài nhướng lên, trên khuôn mặt tươi cười thoáng có một chút lạnh nhạt, cười nói: nguyên lai các ngươi kỳ vọng ý thác vào trên người bọn chúng, thế nhưng thật đáng tiếc, trong hai ngày nay chỉ đội ngũ này hoàn toàn mai danh ẩn tích, ai biết bọn chúng đã trốn phương nào, chờ đến khi chúng xuất hiện thì kết cuộc cùng các ngươi không tốt hơn là mấy đâu, cho nên không cần tiếp tục đuổi theo cái mộng tưởng hão huyền này, ngoan ngoãn đem hỏa lăng giao ra để khỏi bị lỗi đầu ra thịt. Nói xong, thanh niên tóc dài vung tay lên, bốn gã đồng bạn của hắn chậm rãi tiến tới từng bước, đấu khí mạnh mẽ trong cơ thể bọn họ bốc lên. Trong lúc đấu khí bắt đầu khởi động đã làm cho rất nhiều lá cây vàng trên mặt đất tung bay lên. Hà hà, vị học trưởng này là đang nói chúng ta hay sao? Ngay lúc đội ngũ lội viện học viên cũ chuẩn bị đánh đội ngũ tân sinh thì tiếng cười khẽ bỗng nhiên ở phiến rừng trống trải vang lên. Thanh âm tình lình vang lên làm cho đấu khí mới bắt đầu khởi động ở bên này thoáng bị kiềm hãm. Tất cả ánh mắt đột nhiên rời đến phương hướng thanh âm truyền đến, cuối cùng dừng lại trên một cái thân cây trống trải. Ở nơi đó, không biết từ khi nào đã xuất hiện 5 người, 3 nam 2 nữ trẻ tuổi đang đứng sừng sững. Vị thanh niên cầm đầu mặc áo bào đen, sau lưng đeo hắc xích thật lớn, đã đem thân phận bọn họ biểu hiện ra rõ ràng: Tiêu Viêm học trưởng. Năm tên tân sinh bị vây khốn kia, ánh mắt thoáng kinh ngạc dừng trên người thanh niên áo đen, sau đó một cỗ mừng như điên nhất thời nổi lên trên mặt. Thanh âm hưng phấn nhịn không được hét lên: tại trong rừng rậm này tân sinh có chịu khi dễ, chi đội ngũ của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là cọng cỏ cứu mạng trong lòng tất cả tân sinh, bởi vì chỉ có nhóm bọn hắn mới chân chính là thành công đánh bại đội ngũ học viên cũ. Người chính là Tiêu Viêm. Nói như vậy, các người là đội ngũ săn bắt hỏa lăng các học viên cũ khắp nơi đó sao? Nghe được tiếng hét, nét mặt thanh niên tóc dài hơi đổi, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào năm người Tiêu Viêm. tốt, không nghĩ tới các ngươi vậy mà còn có gan xuất hiện. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, thanh niên tóc dài chậm rãi đi về phía trước từng bước, đấu khí mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, bàn tay vung lên, bốn bóng người từ sau lưng bước đến, chia thành đứng xung quanh thanh niên tóc dài. Vị trí nhìn như tùy ý, thế nhưng có chút xảo diệu. Trận hình như thế này là bọn họ có thể tùy thời ứng phó công kích đến từ bốn phương tám hướng. Đem hỏa lăng giao ra, hay là tự chúng ta động thủ? Trận hình năm người hình thành, trong lòng thanh niên tóc dài sự tự tin tăng lên, ngẩng đầu hướng Tiêu Viêm chậm rãi nói. Lời này có thể nói hay sao? Tiêu Viêm nhẹ cười, khuôn mặt trong nháy mắt trở lên âm trầm, nhìn thanh niên tóc dài, cho con người đen nhánh lúc này cũng lóe lên một chút lạnh ý. Thân hình khẽ rung, giống như một tia chớp màu đen xuất hiện ở phía trước, mặt cách vị trí thanh niên tóc dài hai thước, từ trong nắm tay thành sắc hỏa khí mạnh mẽ xuất hiện, cuối cùng đọng lại phía trên quyền đầu thành một lớp sừng vảy màu xanh, theo năng lượng sừng sững xuất hiện. Lực lượng trên quyền đầu của Tiêu Viêm cũng đột nhiên bạo tăng. Tiểu gia hỏa cuồng vọng, lạnh lùng nhìn về Tiêu Viêm đơn độc đánh tới. Thanh niên tóc dài cười lạnh, hắn chưa mở miệng thì bốn tên đồng bạn bên cạnh hắn cũng lướt đến, khoảng cách ngắn ngủi vài bước, trong nháy mắt đã tới. Bốn đôi quyền cước mang theo thanh âm nặng nề xé rách không khí lộ vang, hung hăng cùng đánh tới Tiêu Viêm. Bọn họ muốn mượn sự phối hợp ăn ý, hợp lực bốn người một kích chấn thương Tiêu Viêm. Thực lực bốn gã học sinh khóa trên so với Tiêu Viêm cũng không kém hơn là nhiều, uy lực khi cùng ra tay như vậy, cho dù là Tiêu Viêm cũng rất khó cứng rắn tiếp được. Song thế nhưng hắn lại hết thảy lần này tới lần khác, tỏ ra vẻ thực sự không để ý đến công kích bốn người. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào quyền ảnh thanh niên tóc dài phía sau kia, trên quyền đầu đấu khí màu xanh ngưng tụ ngày càng nhiều. Ngay khi quyền cước mang theo kình khí hung hãn sắp chạm thân thể Tiêu Viêm thì giữa không trung đột nhiên có tiếng gió bén nhọn vang đến. Chợt ánh mắt mọi người hoa lên, liền thấy bốn bóng đen giống như thiết tháp từ phía trên trời giáng xuống, cực kỳ chuẩn xác dừng ở bốn phía Tiêu Viêm, sau đó vang lên từng tiếng lộ lặng lề liên tiếp phát ra chỗ trước mặt Tiêu Viêm. Sóng năng lượng từ điểm tiếp xúc quách tán thổi cuộn lên thảm lá khô thật dày trên mặt đất tung lên cao, sau đó từ từ rơi xuống. Phốc suy, quyền cước của bốn vị học viên cũ bị sự xuất hiện thình lình của Huân Nhi, Bạch Sơn, Ngô Hạo hổ ra bốn người ngăn cản, đấu khí mạnh mẽ làm cho những người phía trước run rẩy một trận. Trong nháy mắt sau, rốt cuộc chống đỡ không được lực lượng mạnh mẽ truyền đến, nhanh chóng mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, thân thể giống như là lá vàng trong gió mùa thu bắn lộn ngược vòng trở lại, cuối cùng hai mông lún sâu vào đống lá khô, vẻ mặt hoảng sợ. Ngay khi thân thể bốn vị học viên cũ bắn ngược lại trong chốc lát thì một bóng đen cũng theo sát đến, một người thình lình lướt tới giống như là quỷ mị xuất hiện trước mặt, vẻ mặt đang đại biến của thanh niên tóc dài, hướng về hắn mỉm cười, cánh tay chấn động, quyền đầu được bao bọc bởi một tầng sừng năng lượng màu xanh, nhanh như tia chớp xuyên qua phòng ngự của hai tay đang chéo nhau trước người thanh niên tóc dài, nện thật mạnh vào bả vai. Ngay sau đó kinh khí phun ra, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên thanh thúy, thân thể của thanh niên tóc dài bắn ngược về phía sau, hai chân để lại trên mặt đất rãnh sâu thật dài, cuối cùng cũng đánh lên thân cây. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, bàn tay gạt đi vệt máu. Thanh niên tóc dài buông xuống, khuôn mặt tái nhợt, tràn đầy vẻ mặt khó tin. Không phải nói, chi đội ngũ tân sinh này mặc dù thực lực cá nhân rất mạnh mẽ, nhưng lại phối hợp với nhau cũng cực kỳ rời rạc đến thảm thương sao? Nhưng tại sao lúc này mới ngắn ngủi có 2 ngày thôi mà bọn họ đã ăn ý với nhau đến mức này rồi? Mà năm tên tân sinh kia ở giữa vị trí chống chạy đều trợn mắt há mồm nhìn hai cái chi đội ngũ kia, chỉ trong nháy mắt đã phân thắng bại, một lúc lâu sau mới hít một hơi lượng khí sợ hãi. Năm người này sau khi hình thành một chỉnh thể đấu lực vậy mà mạnh mẽ đến mức độ vậy hay sao? Chương 437 Đại Phản Kích. Suy nhìn hai tấm hỏa tinh tạp gối lên nhau mà quang mang không ngừng lóe qua cho đến khi tối đen, trên tạp tinh số lượng lại một lần nữa nhảy lên. Tiêu Viêm mỉm cười, hiện tại hỏa lăng trên tinh tạp của hắn ước chừng đã tới số lượng 74 rồi. Như vậy tính ra, những hỏa lăng này dường như cũng đủ để cho hắn bên trong nơi gọi là thiên phần luyện khí tháp tu luyện thời gian hơn 2 tháng. Thu hoạch như thế này có thể nói là rất lớn. Thêm chi đội ngũ này nữa thì đến thời điểm hiện tại đã có 5 chi đội thua bởi trong tay chúng ta rồi. Huân Nhi đem tinh tạp của mình cất kỹ, liếc mắt nhìn 5 người bị Tiêu Viêm đánh bất tỉnh, sau đó theo thường lệ cột lên thân cây, cười dài nói. Trừ 2 cái chi gọi là hắc bạch song sát kia, chúng ta còn có thể tiếp tục cướp 3 chi đội ngũ nữa. Bất quá rừng rậm quá lớn, muốn ở đây tìm được 3 chi đội ngũ thì thực có chút khó khăn. Một khi mà tin tức chúng ta lộ ra, chỉ sợ mấy đội ngũ này cùng lúc chạy tới bao vây chúng ta. Mặc dù 2 ngày qua huấn luyện chúng ta phối hợp cực kỳ cùng với nhau ăn ý cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng đó cũng chỉ là đơn thuần ứng phó nhanh chóng đối với một đội ngũ. 2 chi mà nói đó là cực hạn, 3 chi thì là tuyệt đối bại. Hùng gia trầm ngâm nói. Tiêu Viêm nhíu mày, một lúc sau ánh mắt quét về phía 5 tên tân sinh trong khu đất trống vẫn còn đang trong trạng thái trợn mắt há mồm, tâm chấn động, chậm rãi nói. Bây giờ đội ngũ học viên cũ còn có tư cách tiếp tục tham gia cuộc săn, chỉ đi hắc bạch song sát chỉ còn lại 3 đội, cũng chỉ là 15 người mà tân sinh chúng ta không hạn chế và bị mất đi tư cách nếu hỏa lăng ít hơn 10. Cho nên ta nghĩ bây giờ tân sinh còn đang lang thang trong rừng hẳn không ít. Rừng rậm này quá lớn, dù bọn họ có bản đồ lộ tuyến cũng rất khó có trong thời gian ngắn ngủi như vậy thành công rời đi. Người muốn làm gì? Nghe Tiêu Viêm nói, 4 người đều ngẩn ra. Bạch Sơn nhớn mày hỏi. Tập hợp toàn bộ những tân sinh lại, sau đó tung ra tin đồn hấp dẫn 3 chi đội học viên cũ lại đây. Hợp lực của tất cả các tân sinh kết thúc bọn họ, các ngươi cho rằng như thế nào? Tiêu Viêm thản nhiên nói. Để bọn họ hấp dẫn lại đây, vậy cũng là 3 chi đội ngũ học viên cũ A. Nhất là đến lúc đó, những tân sinh khác ngăn không nổi bọn họ, chúng ta không phải là dê vào miệng cọp hay sao? Nghe được lời đề nghị cực kỳ can đảm này của Tiêu Viêm, sắc mặt Bạch Sơn nhất thời có chút biến hóa. Chỉ cần một chi đội ngũ thì bọn họ đã phải trải qua phối hợp ăn ý mới có thể chiến thắng. Nếu như 3 chi đội mà nói, người thất bại khẳng định là bọn họ. Hắn cũng không muốn đem hỏa năng thật vất vả mới cướp được lại đưa cho người khác nữa. Điều đó không cần nhất thiết cần quá nhiều tân sinh, chúng ta tuyệt có thể chiếm được thượng phong, không nên xem nhẹ những tân sinh nơi đây. Bọn họ có thể lọt vào top 50 người của cuộc thi tuyển thì thực sự tự nhiên cũng sẽ không yếu, chỉ là vì nguyên nhân phối hợp cùng nhau nên mới bị đội ngũ học viên cũ một kích liền tan vỡ. Tiêu Viêm lắc đầu nói. Hơn nữa lúc này chúng ta không thể quay lại tìm cơ hội đưa bọn họ một ít rồi một lưới bắn hết, vậy có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Chẳng lẽ các người lại không muốn sớm đi đến nội viện biết một chút? Cái gọi là thiên phần luyện khí tháp sao? Tiêu Viêm giang tay nói. Chúng ta tiêu hào 3-4 ngày thờ trời ở trong khu rừng rậm rồi, vẫn tiếp tục chần chờ cũng không phải là biện pháp. Ngô Hạo gật gật đầu, thanh âm trầm thấp nói. Ta không quan tâm, dù sao cũng lắm thì hỏa lăng thu được,